Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tuyệt mật hồ sơ. Kết thúc, kinh thành, nào đó tòa nhà không treo bài trong phòng họp, nhìn thấy màn hình lâm vào hắc ám, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, bận rộn trao đổi tin tức cùng phân tích báo cáo, ngồi ở chủ vị trung niên tổ trưởng thì là mỏi mệt hai mắt nhắm lại, rụi rụi huyệt thái dương. Ngoại trừ thế cục tính chất phức tạp gia tăng, hắn càng để ý tới Trần Vũ trưởng thành, một cái tam quan còn chưa bình thường dựng đứng học sinh cấp 3. Vậy mà bắt đầu chơi quyền mưu cân bằng chi đạo, tựa hồ còn ra dáng. Cái này khiến hắn cảm thấy khó giải quyết, kết hợp nhằm vào Trần Vũ tính cách chân dung. Có thể phán đoán hắn hành vi là có mãnh liệt mục đích tính, tiếp tục sẽ càng ngày càng bị quản chế. Thở dài, trung niên tổ trưởng mở hai mắt ra, quét mắt toàn trường một vòng, đang muốn tiến hành tổng kết hội nghị, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang đẩy ra. Tổ trưởng, nơi này có một phần văn kiện, cần ngài đơn độc nhìn một chút. Người đến là một vị dáng người cường tráng, mặc bên trong núi phục thanh niên. Trung niên tổ trưởng biến sắc, phất tay ra hiệu đám người tiếp tục thảo luận, sau đó đứng dậy đi theo bên trong núi phục thanh niên đi vào phong bế trong phòng kế tuyệt mật quan đầu. Đóng cửa phòng, hắn hỏi dò. Đúng thế, bên trong núi phục thanh niên gật đầu, cầm lên khảo tại tay mình trên cổ tay vali xách tay, mở ra giấy niêm phong, kết nối mạch điện, mở ra, chỉ thấy tinh xảo trong dương nằm thẳng một phần màu nâu nhạt hồ sơ túi, ở giữa viết tuyệt mật hai chữ, phía trên giấy niêm phong cũng là màu đỏ mang viền vàng. Dạng này giấy chất văn kiện được xưng là quan đầu. Hô, hít sâu một hơi, trung niên tổ trưởng cầm văn kiện lên, ngay trước mặt của đối phương mở ra giấy niêm phong, xuất ra hai trang trang giấy, nghiêm túc mà chậm rãi quan sát, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn cảm giác mình tam quan lần nữa nhận lấy tàn phá, gần với lúc trước phát hiện siêu thời không bình chắc. Xác định không có lầm sao? Trung niên tổ trưởng hỏi một câu nói nhảm. Không có, kiểu áo tôn trung sơn thanh niên mặt không thay đổi lắc đầu. Vậy ta có thể lại nhìn một lần sao? Có thể, ngài mau chóng, tạ ơn, gật gật đầu. Trung niên tổ trưởng một lần nữa lật xem tờ thứ nhất, gấp chằm chằm trên nhất một loạt to thêm tiêu đề liên quan tới mộc vệ hai tầng băng hạ chất lỏng, phân tích một số điểm chính. Một, đối mộc vệ hai tầng băng xuống biển nước lắng động vật hình thái đồ quan sát cùng vẽ. 5 phút sau, hắn tay run run đem văn kiện thả lại hồ sơ túi, giao cho bên trong núi phục thanh niên. Cám ơn, đây là chức trách của ta. Tiếp nhận văn kiện, thanh niên trân trọng cất vào trong dương. Hợp đóng, kỳ thật loại tin tình báo này cùng ngài chức vị cũng không quan hệ. Dựa theo quy định là không thể nói cho ngài, nhưng cân nhắc đến ngài trước mắt nhiệm vụ tính đặc thù, thượng cấp lâm thời phá lệ. Ta biết, trung niên tổ trưởng gật đầu. Ta hiểu, ta sẽ đem chuyện này gia nhập phân tích thuộc loại bên trong. Được rồi, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, kiểu áo tôn trung sơn thanh niên đẩy cửa phòng ra, quả quyết rời đi, mà trung niên tổ trưởng thì sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu. Đại não một mảnh hỗn độn, văn kiện tuyệt mật nội dung rất đơn giản, lộ ra tin tức chỉ có một cái, mộc vệ hai lần, thật sự có sinh mệnh. Hơn nữa là trình độ tiến hóa rất cao, nhiều tế bào sinh vật, sinh động địa chất hoàn cảnh, nhiệt độ, dưỡng, carbon, lưu huỳnh chờ chất hữu cơ, đều vì sinh mệnh sinh ra cung cấp giường ấm. Ý vị này, nhân loại cũng không phải là độc nhất vô nhị, vẻn vẹn một cái hệ hành tinh bên trong liền có hai cái trạng thái cố định tinh cầu sinh ra sinh mệnh. Mà toàn bộ Thái Dương hệ bên trong có bao nhiêu cái trạng thái cố định hành tinh đâu. Không cách nào tính toán. Cùng người bình thường tưởng tượng khác biệt, nhân loại đối Thái Dương hệ thăm dò, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là da lông, liền ngay cả địa cầu chung quanh có bao nhiêu cái tiểu hành tinh đều là không biết. Cái gọi là 8 đại hành tinh, 9 đại hành tinh, đều chỉ là nhân loại tận mắt phát hiện, chưa phát hiện còn có. Có rất nhiều, nhưng hệ ngân hà bên trong, lại có bao nhiêu cái hệ hành tinh đâu. Bảo thủ 3.800 ức cái, không đề cập tới đã bị nhân loại phát hiện Kepler-62f. TRAPPIST-1d, T-Garden-b đẳng minh xác có đại lượng thể lỏng nước cùng chất hữu cơ hành tinh. Đơn chỉ nham chất hành tinh tại thích hợp ở lại quỹ đạo hệ hành tinh. Liền có chí ít 900 ức cái trở lên. Về phần hệ ngân hà bên ngoài tinh hệ bầy, siêu tinh hệ đoàn, vũ trụ, có vừa cư hành tinh hệ hành tinh, càng là đã mất đi số lượng tính toán ý nghĩa. Cho nên từ số liệu phương diện suy luận, trong vũ trụ có sinh mệnh tồn tại là tất nhiên, chí ít địa cầu tồn tại liền đã chứng minh điểm này. Chắc hẳn đến năm 2020, không có quá nhiều người sẽ cảm thấy địa cầu là trong vũ trụ duy nhất đặc thù một cái kia. Tại rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, sinh mệnh tồn tại tựa như nữ trang, chỉ có số không lần, cùng vô số lần, nhưng biết là một chuyện, phát hiện chứng cứ lại là một chuyện khác. Trung niên tổ trưởng tinh thần vẫn là nhận lấy kịch liệt đả kích. Kết hợp, siêu thời không bình chắc, lãng quên sản phẩm. Hắn dần dần có rất nhiều bất an, lại không thiết thực suy đoán. Cuối cùng kết thúc, mệt mỏi quá. Khi Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng về đến trong nhà, là 1:30 chiều, từ truyền tống môn bên trong tiến vào phòng ngủ. Hắn thẳng tắp nằm ở trên giường, lười nhác động đậy, thể lỏng điều khiển cực kỳ mới lạ, phản hồi cảm giác cũng rất mạnh, liền là đối thể năng tiêu hao tương đối lớn. Lấy Trần Vũ trước mắt thể năng, còn kém rất xa 24 thế kỷ chuyên nghiệp tinh binh. Mấy giờ tiếp tục thao tác, làm hắn cơ bắp không khỏi tích lũy quá nhiều axit lactic, gây nên rất nhỏ đau đớn. Trần tiên sinh, ngài cần hiện tại đi ngủ sao? Nhìn thấy Trần Vũ nằm ở trên giường không nhúc nhích, Tiểu Đào Hồng đi tới, cầm lấy thôi miên linh đang, kích động, Trần Vũ quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng. Làm sao ngươi bây giờ đối ta đi ngủ như thế cảm thấy hứng thú? Mỗi lần đều muốn cho ta thôi miên. Ta sợ Trần tiên sinh quá mỏi mệt a. Tiểu Đào Hồng con mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi có phải hay không thừa dịp ta ngủ làm những gì? Trần Vũ đột nhiên đứng dậy, một mặt hồ nghi. Không có, ngươi nhìn con mắt của ta, nhìn xem đâu. Tiểu Đào Hồng đơn thuần ngây thơ cùng Trần Vũ đối mặt, người mẹ nó liền không thể đến điểm ánh mắt cùng biểu lộ. Ngài muốn cái gì ánh mắt cùng biểu lộ? Ta đều có thể mô phỏng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, người cách ta xa một chút. Ta muốn nghỉ ngơi, giúp người thôi miên a. Tiểu Đào Hồng vội vàng giơ lên linh đăng. Không cần, viết mật mã đi, nha. Lẩm bẩm lên tiếng, Tiểu Đào Hồng tiếc nuối quay người, ngồi tại trước bàn máy vi tính đánh bàn phím, thỉnh thoảng liếc trộm Trần Vũ một chút, phảng phất muốn tùy thời mà động. Một lần nữa nằm lại trên giường, Trần Vũ đầu tựa vào gối đầu bên trong nghỉ ngơi mười mấy phút. Như cá ướp muối lười biếng trở mình, giơ cổ tay lên, xem xét hắn lần này trực tiếp ích lợi, mở rộng người hợp tác. Trần Vũ quyền hạn đẳng cấp, D, bình đài số lượng 5, fan hâm mộ, 2.826.601 điểm tích lũy, 287 nhiệm vụ chính tuyến, tại 4 cái quý mở rộng bên trong, quyền hạn tăng lên đến D cộng, hắc, không ít, nhìn thấy điểm tích lũy liệt biểu bên trong 3 chữ số. Trần Vũ nhịn không được hưng phấn cười ra tiếng. Thứ 5 kỳ chính thức trực tiếp cực kỳ thành công, trung tiến vào 232 vạn người xem, tăng thêm trước đó 55 điểm tích lũy. Trước mắt hắn có 28,7 giờ khoản tiền lớn. Dựa theo quy tắc, điểm tích lũy càng nhiều, thương khung đề cử sản phẩm liền sẽ càng ưu tú. Trần Vũ có lý do chờ mong thương khung lần này đổi mới. Thế là, hắn đưa ngón trỏ ra, không kịp chờ đợi hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Tiến vào siêu thời không thương khung giao diện, ngắn ngủi đổi mới về sau. 5 khoản sản phẩm có thứ tự sắp xếp tại màn hình. Ánh vào Trần Vũ thần thái sáng láng trong mắt, nhưng khi hắn nhìn thấy cái thứ nhất đề cử sản phẩm lúc, lập tức mộng bước, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?